Nam nhân ngồi trên ngai cao phẫn hận đập nát bình sứ cuối cùng. Nghiến răng nghiến lợi căm thù nói. Tại sao bọn chúng không làm loạn? Tại sao không tạo phản? Tống Lý tin lời nịnh thần. Sủng ái Gian Phi, hãm hại trung thần, tàn bạo với bách tính. Đã không còn xứng làm hoàng đế nữa. Tại sao bọn chúng lại không loạn? Bổn cung mới là dòng dõi chính thống. Bổn cung mới là chân long thiên tử của Đại Lương. Người dưới triều đường đồng loạt quỳ xuống. Tên thủ lĩnh dập đầu thưa. Điện hạ đừng lo. Tiên vương phải ẩn nhẫn. Suy tính mấy chục năm mới tạo ra được cục diện hôm nay. Tuy tạm thời chưa điều tra ra nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đại nghiệp của điện hạ. Bộ tộc Lý Thị vẫn đang dốc sức phục vụ điện hạ. Vĩnh Vinh đế không thể chịu nổi một đòn nữa đâu. Thiên mệnh của điện hạ đã định. Chắc chắn có thể đoạt lại ngai vàng. Xin điện hạ bình tĩnh. Đừng hấp tấp. Về tên của nhân vật. Có vài người được tác giả đổi tên. Trần Viễn, ông cha của Trần Tố Khanh. Di Ti, Trần Sơn, Nguyên Vương Tạ Phục. Di Ti, Tạ Vân, Tạ Tĩnh. Di Ti, Tạ Triệt. Tên được đổi giữa chừng trong bản ro chứ không phải tôi nhầm đâu. Nếu bị thế này thì phải dùng tên chưa đổi hay đã đổi. Cách chương.